người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, ta cũng là Hokage. Nhìn xem Sakura lo lắng ánh mắt, Hinata chủ động tiếp nhận Sakura vị trí, nơi này giao cho ta a. Ngươi mau đi xem một chút Sasuke. Hinata cũng là sẽ sử dụng Souzen Jutsu. Thậm chí bởi vì Byakugan nguyên nhân, để Hinata đối với chakra tinh tế tỉ mỉ khống chế. Hinata Souzen Jutsu cũng không kém hơn Sakura. Sakura nhẹ gật đầu thật nhanh chạy về phía Sasuke. Bị Sarada dìu dắt đứng lên Sasuke. Khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Trên thân cũng tràn đầy vết thương sâu tới xương. Sasuke thương thế rất nghiêm trọng. Sakura đuổi tới sau trước tiên cho Sasuke tiến hành trị liệu. Nhưng mà Sasuke lại giãy giụa lấy muốn. Bởi vì địch nhân còn không có bị đánh đến. Nếu như không ai có thể ngăn trở Momoshiki cùng Kinshiki, như vậy phổ thông ninja đối đầu bọn hắn cũng chỉ có bị điên cuồng săn giết. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng Sarada tựa hồ biết Sasuke dự định, gắt gao đem Sasuke đè lại. Sakura cũng đang khẩn trương cho Sasuke trị liệu. Liền xem như Sakura hiện tại cũng bị Sasuke thương thế trên người dọa sợ. Nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sasuke thương nặng như vậy. Lực lượng của địch nhân xem ra thật rất khủng bố. Đứng tại bốn phía các ninja, nhìn qua bị đánh tan đến các nơi, hôn mê bất tỉnh bốn Kage nhóm, các ninja trong lòng một mảnh lạnh buốt. Kazeki Gara, Tsuchikage Kurosuchi, Raikei Darui, Mizuki Choyuro, bốn vị đại nhân đều bị đánh bại. Nói xong, Konoha ninja nhóm nhìn về phía đang bị Sakura trị liệu Uchiha Sasuke. Mặc dù Uchiha Sasuke còn không có mất đi ý thức, nhưng thương thế của hắn cũng rất nghiêm trọng. Uchiha Sasuke tồn tại đối với Konoha tới nói rất đặc thù a. Bất quá có một chút tất cả ninja cũng không có thể phủ nhận. Cái kia chính là đã từng chỉ có Uchiha Sasuke có được cùng 7 đời Hokage. Uzumaki Naruto phân cao thấp năng lực. Tại Hokage sắp gặp tử vong hiện tại, 4 Kage cùng Uchiha Sasuke đều bị đánh tới. Như vậy còn có ai có thể ngăn trở địch nhân đâu? Thùng thùng, đang tại các ninja lo lắng thời điểm, Momoshiki cùng Kinshiki từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất, mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra, nhấc lên một đạo mãnh liệt khói bụi hướng phía Konoha thôn dân nơi này bay tới. Ngoại vi ninja tại hai người xuất hiện trước tiên, cảm nhận được hai người khí thế kinh khủng áp bách, lập tức dưới chân mềm nhũn, có chút ninja căn bản là không có cách tiếp tục đứng thẳng. Ngồi sập xuống đất hoảng sợ nhìn qua khói bụi bay tới phương hướng. Sàn sạt, hai đạo rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Momoshiki cùng Kinshiki trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chakra ba động. Trong nháy mắt đem chung quanh yên vân chấn động ra đến. Xuất hiện ở trước mắt mọi người Momoshiki cùng Kinshiki hai người. Mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh, còn có nhiều như vậy chướng mắt ra hỏa đợi ở chỗ này a. Không có thừa dịp vừa rồi cơ hội chạy trốn. Các ngươi là đang chờ cái gì? Chờ chết a? Momoshiki lạnh lùng nói xong. Nói xong Kinshiki cười cười, Momoshiki người. Những này hạ đẳng sinh vật hiển nhiên còn đối bọn hắn người ôm lấy kỳ vọng. Cho rằng nương tựa theo mấy cái này ngớ ngẩn liền có thể đánh bại chúng ta. Chứa người đằng đằng sát khí Kinshiki mới mở miệng liền khiến người ta cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh buốt, mọi người không tự chủ được lui về sau một bước, trong mắt khó mà che giấu vẻ sợ hãi từ căn cứ mỗi người đôi mắt. Nhìn xem bọn này hạ đẳng sinh vật, mình vẫn không có động thủ bọn hắn liền đã sợ sệt không được. Kinshiki càng thêm căm ghét những người này, ngay cả tâm tư phản kháng đều không có quá nhu nhược. Mặc dù lực lượng của bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt mình. Nhưng nếu như bọn hắn có chút tâm tư phản kháng, còn biết để Kinshiki hơi cao hứng một điểm, cho bọn hắn một cái kiểu chết thống khoái, Nhưng bây giờ Kinsiki hoàn toàn không nghĩ như vậy. Kinsiki giơ tay lên, năm đạo màu đỏ chakra như là ngọn lửa bình thường. Tại đầu ngón tay của hắn bên trên thiêu đốt, Kinsiki đột nhiên đối trên mặt đất hung hăng vỗ. Như là lúc trước tại Chunin khảo thí sân bãi sử dụng chiêu số đồng dạng. Mặt đất trong nháy mắt như là sóng nước rung chuyển. Gợn sóng hướng phía bình dân phương hướng khuếch tán. Oanh! Một tiếng chói tai tiếng oanh minh vang lên. Tựa như biển sóng bị lật lên mặt đất. Giống như là mở ra miệng to như chậu máu hướng phía đám người phương hướng thật nhanh cắn xé tới. Một ngụm có lẽ liền có thể đem hàng trăm người toàn bộ thôn phệ. Đem bọn hắn ép như lòng đất. Trong nháy mắt nghiền thành thịt nát. Nhìn qua không ngừng phun trào nham thổ hướng phía phe mình thật nhanh tới gần. Các ninja hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Bọn hắn có thể nhảy qua đi né tránh công kích. Nhưng mà sau lưng liền là Konoha người bình thường. Bọn hắn tránh ra. Những người bình thường kia làm sao bây giờ? Giờ khắc này mặc kệ là Jinin, Chunin lại hoặc là cái gọi là Jonin. Cũng tựa hồ không có biện pháp gì tốt. Temari cùng Ino hai người nhìn xem lập tức liền muốn đánh tới công kích. Các nàng muốn phản kích ngăn lại một kích này. Nhưng tựa hồ dựa vào hai người bọn họ thật căn bản là không có cách làm đến. Loại này áp chế là lực lượng đẳng cấp khác biệt, mang tới tuyệt đối nghiền ép. Mặc dù là Jonin nhưng các nàng đối mặt loại công kích này không có biện pháp. Né tránh rất đơn giản, ngăn trở lại không được. Ngay cả Ino các nàng đều cảm thấy bó tay luống cuống. Trong đám người Konoha đại tân sinh Jinin nhóm, hiện tại cảm thấy tâm tình tuyệt vọng. Dĩ vãng bọn hắn nhận vì lực lượng của mình đã đầy đủ cường đại. Ninja sinh hoạt bọn hắn cũng rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản bọn hắn cho là mình đã trở thành một cái hợp cách ninja. Nhưng tại Kinsiki cái kia để cho người ta tuyệt vọng công kích đến. Bọn hắn những này Jinin có thể làm được bảo toàn tự thân. Nhưng mà đối với thôn các bình dân, lại không có cách nào cấp cho bất kỳ trợ giúp nào. Iwabi gắt gao nắm trong tay gậy sắt. Hắn ứng coi là ngạo thổ độn nhẫn thuật. Tại dưới công kích như vậy, hoàn toàn không có tác dụng. Denki, Metal, Inojin, Chocho, Kakeisumai, chờ người, đều chỉ có thể trầm mặc nhìn qua cái kiêu uyển như thủy triều chậm rãi đến gần nham thạch thủy triều. Một giây sau liền sẽ thôn phệ hết đại lượng bình dân sinh mệnh. Thậm chí giờ khắc này bọn hắn đã có thể trông thấy cái kia kinh dị thảm trạng. Trong nháy mắt này, như có một đạo tiếng thở dài vang lên. Tại mọi người lúc tuyệt vọng, bên tai trong tiếng nổ vang lại vang lên một đạo như có như không tiếng thở dài. Huyền, cuối cùng kết thúc. Cái gì kết thúc? Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Mà ngay sau đó phun trào nham thổ thủy triều đột nhiên cải biến nhan sắc. Màu trắng, tuyết trắng băng tinh đem nham thổ thủy triều bao trùm. TTT. Tại mọi người đều không kịp phản ứng thời điểm, một cái trắng nõn tay nhẹ nhàng dò xét, chỉ vào không trung, màu trắng hàn khí trong nháy mắt dâng trào. Tại một sát na thời gian, liền bao trùm trước mặt sắp đánh tới nham thổ, đem nó sinh sinh đông cứng, trực tiếp ngừng ngay tại chỗ. Mà nếu như chậm thêm nửa giây, như vậy đạo này công kích truyền lại đến trong đám người. Như vậy trong nháy mắt liền sẽ có rất nhiều người chết đi. Hinata nhìn trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Iwichi. Quay đầu nhìn qua đứng tại bị đóng băng nham thổ bên trên Iwichi. Tay phải đang tại chậm rãi tản ra kinh người hàn khí. Tất cả mọi người nhìn qua Iwichi bóng lưng. Ngoặc kép, đây là Hyotong A, cùng trước đó đem trường thi đông cứng thời điểm đồng dạng. Cơ hồ trong nháy mắt liền, chấm ngoặc kép, Kinsiki nhìn thấy Iwichi, đây là lần thứ hai ngăn cản công kích của mình. Hắn đang muốn mở miệng gào thét, mà lúc này đây Momoshiki lại có chút nghi hoặc vì cái gì ngươi muốn cứu những này cấp thấp sinh vật. Sống chết của bọn hắn không liên hệ gì tới ngươi a. Hoàn toàn chính xác nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói tựa như nhóm. Nhưng mà... Làm Hokage mặc dù là một cái thế giới khác Hokage, bảo hộ thôn cũng là nghĩa vụ. Huống chi bỏ mặc Kinsiki công kích mặc kệ lời nói.